ôm lấy con trai thầm thì: "Tiểu Mễ ngoan, mẹ tới cứu con." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.